Xuyên thành đạo lữ bệnh nhược của kiếm tôn vô tình đạo. Chương 44, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cung điện này do thiên mệnh cát sắp xếp, thật sự rất được Tô Vân Khanh yêu thích. Cậu sống ở đây 2 ngày rồi cảm thấy không muốn rời, thậm chí không kìm được mà nói với Tiêu Tế, phu quân, khi nào chúng ta về, có thể cải tạo phòng của em giống như cung điện này của thiên mệnh cát không? Tiêu Tế nghe xong lời đề nghị của Tô Vân Khanh, im lặng một lát rồi đáp. Tốn kém, hao tổn tài lực, dù biết đúng là có chút như vậy, nhưng Tiêu Tế nói thẳng như vậy khiến Tô Vân Khanh lập tức cảm thấy không vui. Tiêu Tế thấy vẻ mặt không vui của Tô Vân Khanh, ánh mắt hơi động đậy rồi giải thích. Cung điện của thiên mệnh cát vốn là của một đế quốc tu luyện, không lớn như trung nguyên của sở quốc, nhưng cũng không nhỏ, là thành quả tích lũy qua nhiều triều đại. Em chỉ thấy đẹp, mà không biết đã tốn bao nhiêu thời gian và công sức. Tô Vân Khanh nghe Tiêu Tế nói vậy, đột nhiên suy nghĩ về một việc khác, rồi không kìm được mà khẽ nhướng mày, nói. Phu quân, có một việc em cảm thấy rất kỳ lạ. Tiêu Tế, Tô Vân Khanh, trước đây, phu quân từng nói, những đế quốc tu luyện trên đại lục Vân Châu trước đây đã sụp đổ vì mất đi long mạch. Vậy những long mạch đó, ngoài những cái phi thăng, còn có những cái trốn đi đâu rồi? Tại sao lại không có một chút tin tức gì? Tiêu Tế nghe câu hỏi của Tô Vân Khanh, không khỏi ngẩn người, sau đó khẽ nhíu mày nói. Chuyện này, thực sự ta chưa từng nghĩ tới, vì khi ta sinh ra, những đế quốc đó cơ bản đã sụp đổ hết rồi. Nhưng đúng là, chuyện này rất kỳ lạ. Tô Vân Khanh nghe xong, trong lòng liền hiểu ra phần nào. Những ngày qua, cậu cũng đã đọc không ít sách, biết rằng tất cả linh khí trên các đại lục tu chân đều có 2 nguồn gốc. Một là từ linh khí ngoài vũ trụ, từ sao trời và mặt trăng, 2 là từ khí đất của chính đại lục này. Để một đại lục tu chân trở nên cạn kiệt linh khí, chủ thần có lẽ không có đủ sức mạnh để hoàn toàn phong tỏa linh khí từ sao trời và mặt trăng, vì như vậy sẽ quá rõ ràng, dễ gây chú ý, ngược lại sẽ không tốt. Mà long mạch là yếu tố quyết định sự thịnh vượng hay suy tàn của một đại lục, cũng là nơi tàng trữ khí đất. Chỉ cần có long khí bảo vệ, các tu sĩ bình thường có thể an ổn tu luyện, chứ không như hiện nay, họ phải tìm những môn phái có trận pháp tụ linh lớn hoặc bỏ ra một khoản tiền lớn mua đan dược mới có thể bước vào cửa tu chân. Chủ thần chỉ cần nghĩ cách chặt đứt long mạch, hoặc giấu long mạch đi, là có thể khiến số tu sĩ trên đại lục này ngày càng ít đi. Dĩ nhiên, với tài năng thiên bẩm của Tiêu Tế, con cháu của thiên mệnh Như Y, chủ thần vẫn không thể can thiệp. Theo như sự hiểu biết của Tô Vân Khanh về chủ thần, cậu cảm thấy chủ thần với tính cách tham lam của mình chắc chắn sẽ không dễ dàng chặt đứt long mạch, mà nhất định sẽ giấu nó đi ở một nơi nào đó. Khi nghĩ đến đây, Tô Vân Khanh không khỏi híp mắt lại, khẽ hỏi. Vậy phu quân, chàng có biết cách tìm kiếm một dòng long mạch không? Tiêu Tế nghe câu hỏi của Tô Vân Khanh, sắc mặt có phần lạ lùng. Y đại khái đoán được Tô Vân Khanh định làm gì, dù vậy, mặc dù y cảm thấy chuyện này rất phức tạp, có thể còn liên quan đến một âm mưu nào đó, nhưng khi Tô Vân Khanh đã hỏi, y vẫn trả lời. Có 2 cách, một là đã từng tiếp xúc với long mạch, hoặc trên người có lưu lại da lông, xương cốt, máu của chân long, có thể truy dấu theo đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách thứ 2 là mang trong mình huyết mạch của những đế quốc tu chân, tổ tiên họ có ký kết với long mạch, thiên sinh đã có sự cộng hưởng. Tô Vân Khanh nghe cách thứ nhất, sắc mặt không đổi, nhưng khi nghe đến cách thứ hai, lông mày không khỏi khẽ nhíu lại. Một lúc sau, cậu lặng lẽ mỉm cười, nhẹ nhàng nói. Phu quân, chàng xem, có phải thật sự là trùng hợp không? Tiêu Tế nghe xong, đầu tiên có chút không hiểu, nhưng rất nhanh, y đã nhận ra điều gì đó. Tô Dũ, hàng trăm năm trước, là tôn thất cuối cùng của Tô Đế Quốc, vì vậy mới được người đời tôn xưng là Tô Hồng. Huyết mạch mặc dù không phải chính thống, nhưng cũng có. Mà Tô Vân Khanh là nhi tử của Tô Dũ, tự nhiên cũng có khả năng cảm ứng được sự tồn tại của long mạch. Nhưng, Tiêu Tế nhíu mày, hiện tại thân thể của em vẫn chưa khỏe, đừng có nghĩ đến những chuyện không đâu, biết không? Mặc dù việc để long mạch công nhận có thể giúp con đường tu hành trở nên thuận lợi hơn, nhưng cũng không phải ai cũng dễ dàng được long mạch công nhận. Có những long mạch tính khí không tốt, thậm chí trong lúc nhận chủ có thể phản phệ. Những tu sĩ bị phản phệ sau đó thì hoặc chết, hoặc thành tàn phế, cái giá này quá lớn. Tô Vân Khanh mím môi. Sau đó, cậu hơi tỏ ra có chút uất ức nhìn Tiêu Tế, bất đắc dĩ nói. Phu quân, em chỉ nói một câu thôi, sao chàng lại nói với em cả đống như vậy, thật là quá nghiêm khắc. Tiêu Tế nhìn vào đôi mắt trong suốt và xinh đẹp của Tô Vân Khanh, im lặng một lúc, rồi lạnh lùng nói. Ta hiểu em quá rõ. Tô Vân Khanh ngẩn người, ngay sau đó hắn lặng lẽ chôn đầu vào ngực Tiêu Tế, nói. Vậy lần này phu quân đoán sai rồi, em thực sự chỉ hỏi cho vui thôi. Tiêu Tế nhướng mày, như vậy là tốt nhất. Vừa dứt lời, sắc mặt Tiêu Tế đột nhiên trở nên kỳ lạ, rồi y hạ mắt xuống, lạnh lùng nhìn vào Tô Vân Khanh, người đang dính chặt vào y như một con chim nhỏ, nhưng lại lén lút đưa tay vào trong cổ áo của y, quát. Giữa ban ngày ban mặt, em lại đang làm gì? Tô Vân Khanh không hề tỏ ra lúng túng, giọng điệu mềm mại nói. Tay em lạnh, phu quân giúp em xoa một chút nha. Tiêu Tế nhíu mày, cảm thấy thật bất lực, đưa tay muốn kéo hai bàn tay mềm mại như cá của Tô Vân Khanh ra khỏi cổ áo. Nhưng chưa kịp nắm lấy tay cậu, ngón tay lạnh của Tô Vân Khanh đã chạm vào làn da của Tiêu Tế. Tiêu Tế lập tức cảm thấy như có điện chạy qua người, cơ thể căng cứng, còn phần da bị Tô Vân Khanh chạm vào thì co lại, cứng đờ. Tiêu Tế hoàn hồn, môi mỏng mím chặt, đột ngột nắm lấy cổ tay Tô Vân Khanh, nhưng chưa kịp làm gì thì Tô Vân Khanh bất ngờ ngẩng đầu lên, nhìn y với vẻ mặt có chút trách móc, nhẹ nhàng nói. Phu quân, chàng nắm tay em mạnh quá, đau rồi. Bốn ánh mắt chạm nhau, trong lòng Tiêu Tế không thể kiểm soát được nhịp đập nóng rực. Rõ ràng là nhìn thấy trên môi Tô Vân Khanh có một nụ cười e ấp, nhưng cuối cùng, Tiêu Tế nuốt một ngụm nước bọt, cổ họng động đậy một chút, lại không thể kiềm chế được mà lặng lẽ buông tay khỏi Tô Vân Khanh. Tô Vân Khanh mỉm cười, đầu ngón tay nhẹ nhàng khẽ vung lên, một vòng dây lưng mảnh mai bị kéo ra khỏi áo choàng rộng thùng thình của Tiêu Tế, cứ thế mà từng chút một, từ từ kéo xuống. Áo ngoài của Tiêu Tế rơi xuống đất, Tô Vân Khanh ôm lấy y, một đám y phục trắng nhẹ nhàng như mây, cứ thế mà rơi vào trong vòng tay Tiêu Tế. Tiêu Tế nuốt mấy lần, ánh mắt hắn lóe lên một chút, rồi sau đó dùng sức siết chặt lấy eo nhỏ nhắn mảnh mai như ngọc, ôm chặt người trong vòng tay mình. Tô Vân Khanh áp vào lồng ưng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ực y, thì thầm cười nói, phu quân thật mạnh mẽ, Tiêu Tế, chẳng mấy chốc. Tiêu Tế đã phản công lại, cúi xuống nắm lấy chiếc cằm nhỏ nhắn như ngọc, không ngừng hôn mạnh mẽ lên đó. Ngón tay y chạm vào làn da mềm mại mịn màng, cảm giác không thể kiềm chế, muốn để lại vài dấu hôn trên đó. Tô Vân Khanh nhận ra cảm xúc của Tiêu Tế, không những không tức giận mà còn khẽ cười, đáp lại nụ hôn đầy nhiệt tình. Cảm giác này thật tuyệt vời, cậu thích Tiêu Tế như vậy, cậu thích nhìn thấy Tiêu Tế, người luôn lạnh lùng, không ai có thể sánh bằng. Vì cậu mà mê mẩn, nóng bỏng, chìm đắm trong tình yêu. Chỉ cần nghĩ đến thôi, cổ họng Tô Vân Khanh đã cảm thấy nóng rực, toàn thân như máu sôi sục. Thiên mệnh các có môi trường tuyệt vời, vừa thanh tịnh lại không có những phiền phức rắc rối như ở kiếm tông, không bị quấy dày bởi những chuyện vặt vãnh. Ngoài tư mệnh, một sự hiện diện khiến người ta khó chịu, thì những thứ còn lại đều có thể nói là hoàn hảo. Thân thể Tô Vân Khanh nhanh chóng hồi phục dưới sự chăm sóc của các linh dược và song tu. Làn da cậu giờ hồng hào như hoa đào, mềm mại và trong suốt như ngọc phỉ thúy. Thêm vào đó, những ngày qua Tô Vân Khanh còn tranh thủ nghiên cứu một số công pháp đặc biệt và thuật bói toán của thiên mệnh các. Khi thân thể đã phục hồi, toàn bộ khí chất của cậu trở nên dịu dàng và thanh thoát hơn, giống như một tiên nhân từ trên trời rơi xuống. Khi khí huyết của Tô Vân Khanh tràn đầy, mái tóc đen dài trước đây không thể mọc dài nay lại nhanh chóng dài ra, mềm mại, bóng mượt và đẹp vô cùng. Thỉnh thoảng không cài châm, mái tóc dài tự do rủ xuống lưng, khi gió thổi qua, nhẹ nhàng bay lên, như một bức tranh thủy mặc, khiến người ta phải trầm trồ. Cơ thể vốn hơi gầy gò của Tô Vân Khanh giờ đã trở nên cân đối, chỉ cần ôm lấy là có thể cảm nhận được cảm giác mềm mại vô cùng. Tiêu Tế trước kia khi cùng Tô Vân Khanh song tu luôn có chút cẩn trọng, sợ làm vỡ người như ngọc, nhưng từ khi thân thể Tô Vân Khanh dần phục hồi, y lại có chút đắm chìm trong đó. Trước kia, đều là Tô Vân Khanh chủ động quyến rũ Tiêu Tế, giờ đây y cũng đôi khi chủ động, không phải chỉ một lần mà là thỉnh thoảng tự mình làm trước. Cuối cùng cũng hòa hợp nhau, Tư Mệnh tự nhiên đã thấy hết thảy mọi chuyện, trong lòng hắn có chút khinh bỉ. cho rằng Tô Vân Khanh đó chỉ là chiêu trò dụ dỗ mà thôi. Dù sao ở thiên giới, tu sĩ không cần nhất thiết phải song tu, mà có rất nhiều phương pháp tu luyện tốt hơn. Nhưng khi thấy Tô Vân Khanh ngày càng chủ động với Tiêu Tế, Tư Mệnh lại không kìm được mà nảy sinh một ý nghĩ kỳ quái. Tô Vân Khanh thật sự không thích Tiêu Tế sao? Nếu không thích mà vẫn suốt ngày lôi kéo như vậy, thì thật là một con yêu tinh. Có lúc nhìn thấy Tô Vân Khanh vô tư nũng nịu, nằm trong vòng tay Tiêu Tế, Tư Mệnh lại không kìm được mà nhớ lại mệnh lệnh của chủ thần trước kia. Không được làm tổn thương Tô Vân Khanh, phải giữ lại, hắn còn có ích. Tô Vân Khanh, một quân cờ bình thường như vậy, chủ thần có thể có kế hoạch gì với hắn chứ? Liệu có phải là vì nhìn trúng sự quyến rũ đặc biệt của Tô Vân Khanh mà muốn giữ hắn bên mình? Tư Mệnh nghĩ đến đây, sắc mặt không khỏi hơi trầm xuống. Ban đầu hắn còn nghĩ nếu Tô Vân Khanh hoàn thành nhiệm vụ tốt, hắn sẽ thả Tô Vân Khanh đi, để hắn ở lại bên cạnh làm người hầu cũng được. Dù sao hắn thấy Tô Vân Khanh hình như khá khéo léo trong việc phục vụ người khác. Nhưng giờ nghĩ lại, điều đó là không thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Vân Khanh, một tồn tại nguy hiểm như vậy, nhất định phải loại bỏ sớm mới được. Nghĩ đến đây, ánh mắt Tư Mệnh trở nên lạnh lẽo, trong lòng hắn thầm quyết định một điều. Ngày hôm đó, Tư Mệnh tự mình đi tìm Tiêu Tế và Tô Vân Khanh, nói rằng muốn truyền công cho Tô Vân Khanh. Tiêu Tế nghe thấy Tư Mệnh chủ động yêu cầu truyền công cho Tô Vân Khanh, trong lòng không khỏi có chút kỳ lạ, nhưng Tư Mệnh vẫn rất bình thản và lạnh nhạt. Tiêu Tế do dự một lát, cũng không tiện từ chối, chỉ lặng lẽ liếc nhìn Tô Vân Khanh. Tô Vân Khanh không hề do dự, khẽ cười một tiếng rồi nói. Được thôi, Tư Mệnh nếu muốn truyền công giúp ta, thật là không thể cầu mong gì hơn. Đúng lúc ta cũng cảm thấy tu vi của mình có chút bế tắc. Tiêu Tế, dù Tiêu Tế có không vui thế nào, nhưng Tô Vân Khanh đã tự mình đồng ý rồi. Y cũng không thể ngăn cản, chỉ đành nhẹ nhàng căn dặn Tô Vân Khanh mấy câu, rồi để cậu cùng Tư Mệnh vào thần điện. Trong thần điện cánh cửa lớn đóng chặt, Tư Mệnh và Tô Vân Khanh ngồi đối diện nhau. Tô Vân Khanh đôi mắt khẽ cong, nụ cười nhẹ nhàng, vẻ mặt ấm áp và bình thản, trong khi Tư Mệnh lại mang vẻ mặt lạnh nhạt, pha lẫn sự cao quý và kiêu ngạo. Tư Mệnh từ khi xác định Tô Vân Khanh là một kẻ có sự quyến rũ đặc biệt, mỗi lần nhìn hắn đều cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng lúc này hắn cũng không biểu lộ điều gì. Chỉ lạnh lùng nói, duỗi tay ra, để ta xem kết quả tu luyện của ngươi trong những ngày qua. Tô Vân Khanh nghe lời duỗi tay, Tư Mệnh nắm lấy tay Tô Vân Khanh, rồi bắt đầu thăm dò tình trạng tu vi của cậu. Thực ra, Tư Mệnh hoàn toàn có thể dùng thiên mệnh linh nhãn để nhìn thấy tình trạng tu vi của Tô Vân Khanh, nhưng hắn vẫn cảm thấy Tô Vân Khanh có thể còn điều gì đó giấu giếm, nên cố ý làm vậy. Chỉ vừa chạm vào tay Tô Vân Khanh, Tư Mệnh liền cảm thấy một cảm giác kỳ lạ trong lòng. Bàn tay của Tô Vân Khanh ấm áp và mềm mại, mịn màng như một viên ngọc ấm, cảm giác thật sự rất lạ lùng, cũng không có gì lạ khi Tiêu Tế, người vốn tự kiềm chế, lại yêu thích không rời, đúng là có chút lý do. Nghĩ vậy, Tư Mệnh thờ ơ đưa linh lực của mình vào cơ thể Tô Vân Khanh. Đột nhiên, Tô Vân Khanh cũng nhẹ nhàng siết chặt tay Tư Mệnh một chút. Tư Mệnh liếc nhìn Tô Vân Khanh với ánh mắt đầy nghi ngờ, Tô Vân Khanh vẫn giữ vẻ mặt vô tội và bình thản. Thiên sứ, có chuyện gì vậy? Tư Mệnh nhíu mày, không cần nắm chặt như vậy. Tô Vân Khanh nghe lời như một cơn gió. Vâng, quả thật, cậu nới lỏng tay một chút. Tư Mệnh lúc này mới cảm thấy yên tâm, nhưng trong lòng sự nghi ngờ lại sâu thêm. Quả nhiên là một kẻ quyến rũ, ngay cả hắn cũng muốn mồi chài, thật là táo bạo. Tuy nhiên, Tư Mệnh đâu biết rằng, lúc này Tô Vân Khanh đã bắt đầu phản công, thông qua linh lực hắn truyền vào, theo dòng năng lượng ấy, Tô Vân Khanh bắt đầu quan sát tình trạng cơ thể của hắn. Cả hai người đều không có ý định trong sáng, một người còn chủ động lôi kéo đối phương, đương nhiên phải giả vờ hết sức chân thành. Tư Mệnh cảm nhận linh lực của mình đang xuyên qua thức hải của Tô Vân Khanh, sau một lát, hắn nhận thấy thức hải của Tô Vân Khanh chỉ lớn hơn người thường một chút. Cũng không có gì thay đổi nhiều do cơ duyên của Phong Minh Ngọc, hắn mới hoàn toàn yên lòng. Đang định rút linh lực ra, Tư Mệnh đột nhiên phát hiện dưới biển thức của Tô Vân Khanh một ánh sáng nhỏ màu vàng. Tư Mệnh nhíu mày, lập tức lao xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần thức bay tới trước quả cầu ánh sáng, Tư Mệnh chăm chú quan sát một hồi, đột nhiên lòng hắn chấn động mạnh, sự hoảng sợ trào dâng trong tâm. Đây chính là thần thai. Tô Vân Khanh là một tu sĩ bình thường đến từ một tiểu thế giới, làm sao có thể mang thai thần thai được. Lúc này, Tư Mệnh mới ý thức được tại sao chủ thần lại để Tô Vân Khanh tồn tại. Hóa ra là vì lý do này. Tư Mệnh đột nhiên siết chặt môi, sắc mặt thay đổi như bóng mây, không thể đoán trước. Hai người giao hòa linh lực, Tô Vân Khanh lúc này cũng rất nhạy bén cảm nhận được cảm xúc của Tư Mệnh. Cậu không kìm được mà mở mắt, thấp giọng hỏi. Thiên sứ, có chuyện gì vậy? Tư Mệnh đột ngột mở mắt, ánh mắt kỳ lạ dừng lại trên khuôn mặt đẹp đẽ tinh tế của Tô Vân Khanh một lúc lâu, rồi đột nhiên nở một nụ cười đầy ẩn ý. Tô Vân Khanh. Nghĩ một hồi, Tư Mệnh biết chuyện này không thể giấu được, nên cũng không có ý định giấu giếm Tô Vân Khanh. Lúc này, hắn nói với giọng đầy ý tứ chế nhạo. Ta thấy ngươi cũng là người thông minh, sao lại không phát hiện mình đã mang thai? Câu nói của Tư Mệnh vừa ra, Tô Vân Khanh vẫn giữ nét mặt lạnh lùng, không chút biến hóa, nhưng sau đó, đôi mày dài thanh tú của cậu từ từ nhíu lại. Tư Mệnh nhìn vẻ mặt này của Tô Vân Khanh, lập tức nhận ra cậu không biết chuyện này, trong lòng càng thêm đắc ý, khẽ nhướng mày nói tiếp. Ta biết ngươi đang nghĩ gì, nhưng tốt nhất đừng có hành động hồ đồ, nếu không thì sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Tô Vân Khanh nghe xong câu nói của Tư Mệnh, ánh mắt hơi chuyển động, bỗng nhiên cậu lên tiếng hỏi. Thật sự sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Tư Mệnh không ngờ Tô Vân Khanh lại bình tĩnh đến vậy, khiến hắn có chút không vui. Ban đầu, hắn còn tưởng sẽ thấy vẻ hoảng loạn của Tô Vân Khanh, nhưng giờ thì khác. Lúc này, khi Tô Vân Khanh hỏi câu đó, Tư Mệnh bỗng nghĩ đến điều gì, không nhịn được mà mỉm cười, rồi nói. Đúng vậy, vì ngươi đang mang thần thai. Thần thai vốn mạnh mẽ từ khi sinh ra, nếu phát hiện ngươi có ý định hại nó sẽ tự động từ bên trong giết ngươi. Nói đến đây, Tư Mệnh vừa quan sát biểu cảm của Tô Vân Khanh, vừa tiếp tục. Ngươi không phải đã ký kết với đám lửa kia sao? Chắc ngươi cũng biết chuyện của Phong Minh Ngọc. Ban đầu, những người như Tiêu Tế, người mang thiên mệnh, sẽ không để người thường mang thai. Nhưng vì ngươi có được cơ duyên của Phong Minh Ngọc, một phần khả năng của thần nhân trên cõi cao đã được chuyển hóa vào trong ngươi, nên ngươi mới có thể mang thần thai. Tuy nhiên, thân thể ngươi không phải của thần nhân, vì vậy ngươi chỉ có thể mang thần thai, chứ không thể quyết định sinh tử của nó. Nói xong, Tư Mệnh nhìn sâu vào mắt Tô Vân Khanh, rồi tiếp tục. Nếu ngươi nghe lời, có lẽ ta sẽ rộng lòng chỉ cho ngươi cách sinh ra thần thai một cách an toàn. Còn nếu không, Tư Mệnh ngừng lại một chút, ánh mắt chứa đầy ác ý, rồi hắn bất ngờ búng món tay. Nếu không, đến khi thần thai trưởng thành, ngươi sẽ... Bùm, một tiếng và nổ tung, ngươi sợ không? Tô Vân Khanh vẫn giữ vẻ mặt không biểu cảm, ánh mắt không hề dao động. Tư Mệnh, sau một lúc im lặng, Tư Mệnh cuối cùng cũng nhận ra điều gì đó, có chút tức giận nói. Ngươi không tin ta? Tô Vân Khanh cúi mắt, lắc đầu nhẹ nhàng, rồi lên tiếng. Ta không dám không tin thiên sứ, chỉ là... Tô Vân Khanh ngừng lại một chút, rồi nói tiếp. Thiên sứ định giúp ta thế nào? Tư Mệnh nghe xong, đầu tiên là ngẩn ra một lúc, sau đó hắn lạnh lùng đáp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta cũng không phải thân thể thần nhân, không thể xử lý thần thai. Chuyện này chỉ có chủ thần mới có thể quyết định. Nói đến đây, Tư Mệnh không nhịn được mà hừ lạnh. Người đúng là có số phận khá lớn. Nếu người không mang thần thai, chỉ cần chủ thần không vui, người sẽ lập tức bị loại bỏ. Nhưng bây giờ ngươi có thần thai, chủ thần nhất định sẽ không dễ dàng động thủ với ngươi. Tô Vân Khanh hỏi, tại sao? Tư Mệnh cười khẩy, môi mấp máy. Bí mật, Tô Vân Khanh không nói gì thêm. Tư Mệnh nhìn thấy dáng vẻ im lặng của Tô Vân Khanh, có chút bất mãn, đang định nói thêm vài lời để chọc tức cậu. Đột nhiên, Tô Vân Khanh lên tiếng, nhờ thiên sứ nhanh chóng giúp ta nâng cao tu vi. Ta nghĩ, ta cần sớm rời khỏi thiên mệnh các. Tư Mệnh vừa định tiếp tục dọa dẫm Tô Vân Khanh về thần thai, nhưng nghe xong lời này của Tô Vân Khanh, hắn bỗng nghĩ lại, mỉm cười nhẹ. Sao rồi, cuối cùng cũng chịu nghe lời rồi à? Tô Vân Khanh thở dài. Đúng vậy, ta không muốn chết. Lúc Tô Vân Khanh thở dài, nét mặt cậu rõ ràng có chút buồn bã, nhưng Tư Mệnh nhìn vào lại luôn cảm thấy như đang diễn trò. Dù vậy, cho dù có phải diễn trò đi nữa, với thần thai trong người, Tư Mệnh tự tin rằng Tô Vân Khanh cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nghĩ thế, hắn yên tâm hẳn, liền nói. Được rồi, nếu ngươi đã hiểu chuyện, ta cũng không ngăn cản. Một lát ta sẽ truyền công cho ngươi, sau đó ngươi cứ viết đơn ly hôn đi. Ngày mai, ta sẽ mời Tiêu Tế đến uống trà, ta sẽ bỏ thuốc vào trà của y, khi y ngủ, ngươi có thể rời đi. Thiên sứ, ta có một yêu cầu nhỏ không tiện nói. Tư Mệnh bị Tô Vân Khanh đột ngột cắt lời, có chút không vui, cau mày hỏi. Yêu cầu gì? Tô Vân Khanh nhẹ nhàng nói. Trước khi rời đi, ta chỉ muốn gặp Tiêu Tế một lần nữa, chỉ cần nhìn từ xa là được. Tư Mệnh, sau khi suy nghĩ một lúc, Tư Mệnh nhận thấy yêu cầu này cũng không quá đáng, liền đồng ý, để phòng ngừa bất trắc, Tư Mệnh cuối cùng cũng không quên cảnh cáo. Ngươi tốt nhất đừng có làm trò nhỏ nhặt, đừng quên, tất cả những điểm yếu của ngươi đều nằm trong tay ta, biết chưa? Tô Vân Khanh cúi đầu, vẻ mặt hiền hòa, không thể phản bác. Ta biết, Tô Vân Khanh sau khi tiếp nhận truyền công từ Tư Mệnh, đột ngột cảm nhận được một sự thay đổi mạnh mẽ trong cơ thể. Tu vi của cậu nhanh chóng nâng cao, đạt đến giai đoạn nguyên anh hậu kỳ, chỉ còn một bước nữa là có thể hóa thần. Tô Vân Khanh đứng một lúc trước cổng thần điện, ánh mắt lặng lẽ nhìn xuống cảnh tượng tuyết trắng mênh mông xa xa. Làn gió lạnh từ núi thổi qua, làm cho áo bay phấp phới như một con bướm trắng yếu ớt, dường như chỉ cần một cơn gió mạnh là có thể bay đi mất. Cảm giác lạnh buốt khiến Tô Vân Khanh càng thêm tỉnh táo, nhưng đồng thời, một cảm giác mơ màng cũng thoáng qua trong đôi mắt sáng ngời của cậu. Chỉ một thoáng thôi, sự mơ hồ ấy lại bị sự lạnh nhạt và kiên cường bao phủ, khiến mọi thứ trở lại bình thường. Ngay lúc đó, Tiêu Tế bước đến bên cạnh Tô Vân Khanh, xuất hiện lặng lẽ như thường lệ. Biết rõ thời tiết trên đỉnh núi lạnh buốt, Tiêu Tế không hề do dự mà lấy ra một chiếc áo choàng lông chồn trắng, khoác lên người Tô Vân Khanh, bao bọc cậu trong sự ấm áp. Tô Vân Khanh cảm nhận được hơi ấm từ áo choàng lông chồn, không khỏi ngước mắt lên nhìn Tiêu Tế một cách lặng lẽ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Tế lúc đầu không chú ý lắm, nhưng khi Tô Vân Khanh nhìn mình như vậy, y bỗng nhận ra rằng mũi của Tô Vân Khanh hơi đỏ, ánh mắt như chứa đựng một chút nước mắt, giống như đã khóc hay bị lạnh đến mức sắp không chịu nổi. Mặc dù y biết khả năng lớn là do bị lạnh, nhưng Tiêu Tế vẫn không kìm được mà hỏi. Sao lại đứng ngoài này lạnh như vậy? Một mình chạy ra đây chịu gió sao? Tô Vân Khanh khẽ lắc đầu, nở một nụ cười nhẹ. Không phải, chỉ là thấy cảnh tuyết đẹp quá, nên em đứng nhìn một lát. Tiêu Tế, em thật là, câu nói còn lại không nói ra, tất cả đều đọng lại trong sự bất lực. Bất ngờ, Tô Vân Khanh đưa tay, ngón tay lạnh giá hơi đỏ nhẹ nhàng kéo lấy tay áo của Tiêu Tế, như thể muốn thu hút sự chú ý của y thêm chút nữa. Tô Vân Khanh cảm nhận được cái nhìn nghiêm túc của Tiêu Tế, trong lòng cậu không khỏi ấm áp một chút. Cậu mỉm cười nhẹ nhàng, nói, vừa rồi em hỏi Tư Mệnh một câu. Tiêu Tế hơi cau mày, câu gì vậy? Tô Vân Khanh khẽ nháy mắt, em hỏi hắn có cách giải quyết sinh tử đan hay không, hắn nói là không có. Tiêu Tế sắc mặt thay đổi một chút, tiếp đó, y tỏ ra căng thẳng và nghiêm túc nhìn Tô Vân Khanh. Em không có gì giấu ta chứ? Tô Vân Khanh lắc đầu, nói, không đâu, chỉ là em hơi lo lắng thôi. Tiêu Tế không yên tâm, nhíu mày, lập tức nắm tay Tô Vân Khanh, kéo đến, một bên giữ ấm cho tay cậu, một bên bắt đầu kiểm tra mạch của Tô Vân Khanh. Một lúc sau, Tiêu Tế thở phào nhẹ nhõm, rồi nói, không có gì đâu. Em lại tự lo nghĩ linh tinh thôi. Tô Vân Khanh liếc Tiêu Tế một cái, hơi ấm ức mà nói. Em đã nói là chỉ lo lắng thôi mà. Tiêu Tế nghe vậy, trầm ngâm một chút, lại nhìn Tô Vân Khanh, rồi vừa xoa bàn tay lạnh cóng của Tô Vân Khanh vừa nhẹ giọng nói. Vậy thì, ta biết một loại bí dược, uống vào sẽ giúp nam nhân không thể khiến người khác có thai, mà cũng không ảnh hưởng đến cơ thể. Ra khỏi Thiên Mệnh Các, ta sẽ đi tìm ngay. Nhưng trong mấy ngày này, chúng ta phải nhẫn nhịn một chút. Tô Vân Khanh hơi bất ngờ, mắt mở to một chút, không tin nhìn Tiêu Tế. Tiêu Tế nhìn thấy ánh mắt ấy, không tự chủ được mà mỉm cười nhẹ nhàng, nói. Thật đấy, ta không lừa em đâu, đừng nhìn ta bằng ánh mắt như vậy. Cách chương.